Nghi gia nghi thất, chương 6, tôi sẽ không nói chuyện yêu đương với cậu đâu. Góc truyện audio.com, Khương Nại cảm thấy phản ứng của Lục Dĩ Ngưng không được bình thường. Cô ấy và Lục Dĩ Ngưng đều là tân sinh viên năm nhất mới nhập học không bao lâu, cho nên mấy ngày trước lúc nghe được cái tên Đường Mộ Bạch này từ miệng Lục Dĩ Ngưng, cô ấy cũng chỉ biết đó là học trưởng nổi danh của viện mình. Trong lòng Khương Nại nghĩ, ánh mắt bạn tốt nhà mình cuối cùng cũng tốt hơn một chút, không đến nỗi để cho heo được lợi nữa, lúc ấy còn vui mừng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không nghĩ tới cũng chỉ vừa qua có một tuần, một bạn cùng phòng nào đó trong lúc lướt chu liền ăn được một quả dưa lớn đến kinh người, liên kết vừa được gửi đến, tim Khương Nại đã lạnh mất một nửa. Lại nhìn đến phản ứng của Lục Dĩ Ngưng, tim cô ấy lại càng thêm lạnh hơn. Ngay lúc này Khương Nại vô cùng muốn có một cái bàn là của Hương Phi. Để là phẳng đôi lông mày nhíu chặt của chính mình, ánh mắt quái dị nhìn cô, vấn đề bây giờ là đẹp hay không đẹp sao, bạn nào còn nhớ Hoàn Châu Cách Cách chắc hiểu. Không phải sao, hai người đi trên con đường về ký túc xá, hai bên đường là những cây ngô đồng lớn san sát, ánh đèn đường xuyên qua khe hở giữa tán lá cây chiếu xuống mặt đất tạo nên những cái bóng đông đưa qua lại, Lục Dĩ Ngưng căn bản không thể hiểu nổi ánh mắt của cô ấy, hỏi lại, vậy thì nên là cái gì? Nên là số bạn gái cũ của anh ấy. Khương Nại hận sắt không thành thép mà đưa ngón tay lên đếm, cậu không cảm thấy là quá nhiều rồi sao? Lục Dĩ Ngưng gật gật đầu, cho nên là vấn đề đẹp trai đó, nếu anh ấy mà xấu cũng chẳng thể nào tìm được. Nhiều bạn gái như vậy đi. Khương Nại triệt để cạn lời. Chấm, ngữ khí Lục Dĩ Ngưng rất nghiêm túc, nói xong liền như nhớ ra cái gì, giọng cô thấp xuống, ồ, dường như không thể loại trừ kiểu người như bố tớ. Xấu thật là xấu, nhưng lại quá mức có tiền. Nói về diện mạo, Lục Vệ Quốc và Đường Mộ Bạch hoàn toàn ở hai thái cực. Đường Mộ Bạch là đẹp trai đến mức khiến người khác cam tâm tình nguyện làm chú chó trong vòng tay anh, còn về Lục Vệ Quốc xấu đến nông nỗi nào đây? Xấu đến mức mỗi lần Lục Dĩ Ngưng đi xuống từ xe của ông đều sẽ có người cho rằng hai người họ có quan hệ gì đó không chính đáng. Một chiếc xe sang trọng dừng trước cổng trường, người đi đường liếc nhìn logo lấp lánh của chiếc xe, lại liếc nhìn khuôn mặt trẻ trung xinh đẹp của cô, vừa nhìn vừa lắc đầu, chỉ còn thiếu đem mấy lời. Như thời phong Nhật Hạ, thế đạo giờ thay đổi rồi. Viết hết lên mặt, hai câu này ý đều là kiểu thế thời đổi thay, vật đổi sao rời bla bla. Hai người hoàn toàn không giống nhau, căn bản sẽ chẳng có ai cảm thấy đây là bố con ruột. Hơn nữa sinh viên nghệ thuật vốn dĩ đã rất dễ bị người khác đeo lên thành khiến mà nhìn, Lục Dĩ Ngưng cũng vì điều này mà không ít lần bị người khác nghị luận sau lưng. Khương Nại hiển nhiên cũng nghĩ đến điều này, cô ấy thu hồi ánh mắt và chuyển chủ đề, vậy cậu tính làm sao, vẫn muốn theo đuổi anh ấy. Cô ấy vốn dĩ là muốn vẽ đường lui cho Lục Dĩ Ngưng, câu này cũng chỉ là thuận miệng mà hỏi, kết quả vừa hỏi ra miệng liền hối hận rồi. Lục Dĩ Ngưng đột nhiên dừng bước quay đầu lại nhìn, đôi mắt sáng lấp lánh dưới bóng cây nửa sáng nửa tối, chính là một khắc này, Khương. Nại thậm chí còn cảm thấy Lục Dĩ Ngưng như bị hạ một loại cổ gọi là Đường Mộ Bạch, hơn nữa còn trúng độc không nhẹ. Hơn nữa tự bản thân cô chúng độc không quan trọng, quan trọng là còn làm khổ Khương Nại, người học cùng viện cùng chuyên ngành với Đường Mộ Bạch. Bởi vì Khương Nại nghe thấy Lục Dĩ Ngưng nói câu, Nại Nại cậu giúp tớ theo đuổi. Đương nhiên không thể thật sự để Khương Nại giúp cô theo đuổi, chẳng qua là để cô ấy nghe ngóng một chút lịch học của Đường Mộ Bạch mà thôi. Lục Dĩ Ngưng trước kia cũng chưa từng thích người khác như vậy, thật vất vả mới có một lần, không hề biết cái gì gọi là biết khó mà lui gặp chuyện chùn bước, ngược lại ngập tràn ý chí chiến đấu dự tính bước qua khó khăn mà đi lên. Chỉ là lịch học nào có dễ hỏi thăm như vậy, Khương Nại đã hỏi qua mấy học trường. Học tỷ năm ba, không phải là bao gồm các khóa học công cộng không giống nhau thì cũng là khoảng thời gian của khóa học chuyên nghiệp không giống nhau, mấy phần thời khóa biểu lấy về tay đến trùng hợp cũng không có. Đường cong cứu quốc hiển nhiên là không thể thực hiện được rồi, khi Khương Nại lần nữa đi hỏi học trưởng năm ba cũng chỉ có thể trực tiếp chỉ tên nói họ đề cập đến Đường Mộ Bạch. Học trưởng kia bị cô ấy hỏi thời điểm gặp lại cô đến biểu cảm cũng đều thay đổi rồi, trong ánh mắt nhìn cô tựa hồ tràn ngập dũng khí đáng khen ngợi, học muội, em cố lên. Nếu đi hỏi học trưởng là bạn cùng phòng của Đường Mộ Bạch thì lấy được một phần lịch học cũng chẳng phải chuyện khó gì. Nhưng cũng chính vì là bạn cùng phòng, anh ta rất có khả năng sẽ nói chuyện này với Đường Mộ Bạch, Khương Nại mới không muốn. Người khác hiểu lầm bản thân có tâm tư gì với tên cục cải lăng nhăng này, liền vội vàng thanh minh, em hỏi hộ bạn em thôi. Học trưởng cười, anh ta nhìn quen loại hệ liệt chuyện, bạn chính là bản thân. Này rồi, một bộ dáng, mọi người đều hiểu. Vỗ lên vai Khương Nại, anh hiểu, lịch học tối nay đưa cho em. Tối đó, học trưởng quả nhiên gửi lịch học qua. Khương Nại thậm chí không thèm nhìn lấy một cái, trực tiếp truyền tiếp sang cho Lục Dĩ Ngưng. Lúc trước khi Lục Dĩ Ngưng qua lại với Bùi Tuyệt, Khương Nại vẫn luôn cảm thấy Bùi Tuyệt không xứng với cô. Lục Dĩ Ngưng có tiền có nhan sắc còn có thân hình, ở bên Bùi Tuyệt giống như đem một cây cải trắng tốt cho heo ăn vậy. Còn bây giờ thì sao, cô ấy trơ mắt nhìn cây cải trắng kia chân đủ dài rồi, liền tự mình chạy đến một cái đầu heo khác. Khương Nại thở dài, lại thở dài, 11 giờ đêm, cô ấy tắt điện thoại xuống giường đi xem, bệnh thần kinh học. Tâm phiền ý loạn, chỉ có học tập mới có thể khiến cô ấy bình tĩnh lại. Chỉ có điều Khương Nại không biết được rằng, học trưởng kia chân trước vừa gửi lịch học sang cho cô, chân sau Đường Mộ Bạch đã biết luôn rồi. Lúc đó Đường Mộ Bạch vừa từ phòng tắm đi ra, ba bạn cùng phòng khác đều đang ai bận việc nấy, anh đang cầm khăn lông lau tóc cái người đang dựa vào cửa kia liehuyenen.ai. Lên một tiếng, Tiểu Bạch, hôm nay lại có một tiểu học muội hỏi tôi lịch học của cậu. Sở dĩ dùng từ lại này vì người hỏi anh ta lịch học và cách liên lạc của Đường Mộ Bạch thực sự nhiều đến không đếm nổi. Hỏi lịch học thì còn được, rốt cuộc phòng học có thể tùy tiện đi, trực tiếp hỏi phương thức liên lạc thì thảm rồi, WeChat vừa đưa qua người. Kia đến liếc cũng không thèm liếc lấy một cái, càng đừng nói đến đồng ý, bạn cùng phòng bắt chéo chân, có điều học muội lần này trông khá xinh đẹp đó, cậu có muốn thử một chút không? Bắc Thành đã vào thu, nhiệt độ chênh lệch giữa ngày và đêm không nhỏ, Đường Mộ Bạch vừa tắm xong trên người mặc áo sơ mi trắng, tóc vẫn chưa khô, anh treo khăn lông sang một bên, ai vậy? Cậu còn thật có tâm tư à, bạn cùng phòng lập tức có hào hứng hơn, hả bắt chéo chân ngồi thẳng lên, có điều học muội này nói là hỏi thay bạn cơ, nếu không thì cậu đợi xem lớp chúng ta ngày mai có thêm người nào. Bốn tên cậu độc thân trong ký túc xá tuy bình thường không hay bát quái có điều nói đến loại chuyện này liền sôi nổi hơn hẳn, hai người còn lại cũng phụ họa nói, đúng đó Tiểu Bạch, đến lúc đó nếu học muội hỏi WeChat của cậu mà cậu không muốn cho thì có thể gửi của ba chúng tôi cho cô ấy nha. Đúng vậy, một người khác đầy mắt kính, ngữ khí thập phần ủy khuất, Tiểu Bạch cậu nhìn tôi xem, tôi còn chưa từng nói chuyện yêu đương. Đường Mộ Bạch vốn dĩ đang tắt máy tính, nghe đến câu này động tác liền ngừng lại, quả nhiên quay đầu nhìn lại, tắm rửa rồi đi ngủ đi. Dáng người anh gầy, áo sơ mi mặc cực kỳ tùy ý, cúc áo cũng không cài hết, xương quai xanh sau cổ áo như ẩn như hiện, anh đóng laptop lại, tôi sẽ không nói chuyện. Yêu đương, với cậu đâu, Lục Dĩ Ngưng tối qua đi ngủ sớm, sáng hôm sau dậy ngủ mới nhận được tin nhắn kia. Cô còn chưa tỉnh ngủ hẳn, đầu óc còn đang choáng nặng, sau khi nhận được văn kiện mở ra nhìn một hồi, cuối cùng mới gõ mấy chữ gửi cho Khương Nại, đây là cái gì? Hỏi xong được vài phút cô mới phản ứng lại, không kịp thu hồi nữa rồi, cô mở văn kiện ra tỉ mỉ đọc qua không sót một từ. Hôm nay thứ sáu 9 giờ 20 phút sáng, anh có một môn học 3 tiết liền, mà vừa đúng lúc sáng nay cô không có tiết. Lục Dĩ Ngưng lại nhìn thoáng qua thời gian trên màn hình điện thoại, 8 giờ 10 phút, vẫn còn 1 tiếng 10 phút nữa, cô lập tức xốc chăn lên ngồi dậy, xoay người xuống giường. Vẻ ngoài Lục Dĩ Ngưng giống mẹ cô, một khuôn mặt được khen từ nhỏ đến lớn là vẻ đẹp trời sinh. Có điều dù là vẻ đẹp trời sinh đi nữa, đứng trước mặt người mình thích đều vẫn cảm thấy không đủ, đặt ở trước kia, Lục Dĩ Ngưng đến trang điểm một chút đều cảm thấy lãng phí thời gian, nhưng là một buổi sáng này cô không chỉ trang điểm nhẹ mà còn mất ước chừng nửa tiếng đồng hồ để lăn qua lộn lại chọn ra một bộ váy từ trong tủ quần áo. Hàn Diệu, Diệu ở giường kế bên vừa mở mắt vừa nhìn thấy Lục Dĩ Ngưng liền đứng hình mất khoảng nửa phút mới mở miệng, Dĩ Ngưng, cậu muốn đi xem mắt sao? Lục Dĩ Ngưng nhìn gương chỉnh lại tóc quan trọng hơn so với đi xem mắt nhiều. Cô gái trong gương tóc ngắn nhu thuận, ngũ quan vốn dĩ thuần khiết bởi vì trang điểm lên mà càng xinh đẹp lại thu hút ánh nhìn hơn. Hoàn mỹ, Lục Dĩ Ngưng mặc kệ những lời khen hoa mỹ của Hàn Diệu Diệu tiện tay cầm lấy một quyển sách liền ra ngoài. Bởi vì tỉ mỉ chỉnh trang, lúc Lục Dĩ Ngưng đến lớp học đã hơn 9 giờ 10 phút. Gần trăm người đã ngồi đầy trong giảng đường, Lục Dĩ Ngưng ở cửa sau quan sát một hồi lâu mới tìm được một chỗ ngồi trống cách Đường Mộ Bạch gần nhất và ngồi xuống. Mông vừa chạm vào ghế thì tiếng chuông vào học vang lên. Giáo sư trung niên trên bục giảng đã bắt đầu. Giảng bài, rất nhiều thuật ngữ chuyên ngành, nghe được vài câu, Lục Dĩ Ngưng có thể nghe hiểu được cũng chỉ có câu đầu tiên, chào các bạn, giờ chúng ta bắt đầu buổi học. Lục Dĩ Ngưng tùy tay đem quyển đại cương về nhiếp ảnh học mở ra đặt lên bàn, sau đó lấy điện thoại ra gõ vài dòng rồi gửi cho Khương Nại. Dòng đầu tiên, tớ đến lớp học của sinh viên y khoa tài năng rồi. Dòng thứ hai, tớ nhìn thấy Tiểu Bạch học trưởng rồi. Dòng thứ ba, ngồi bên cạnh anh ấy là một nữ sinh, mỉm cười chấm JPG. Dòng thứ tư, ngồi bên cạnh nữ sinh đó là Bùi Tuyệt, mỉm cười, JPG X10. Khương Nại tối qua học đến một giờ hơn, bây giờ vẫn đang ngủ bù căn bản không nhìn thấy tin nhắn của cô. Lục Dĩ Ngưng cũng không để ý cô thoát khỏi giao diện WeChat sau đó mở Baidu Cloud chuẩn bị dọn dẹp ảnh chụp. Kết quả vừa mở album ra, một bức ảnh đột nhiên không kịp phòng ngừa mà hiện lên trên màn hình. Bức ảnh rõ ràng đã được chụp từ mấy năm trước, độ phân giải không cao lắm, hai người trong ảnh vẫn là bộ dáng thiếu niên thiếu nữ, cả khuôn mặt tràn trề khí thế thanh xuân. Là Lục Dĩ Ngưng và Bùi Tuyệt ngày này 3 năm trước. Lúc ấy hai người mới biết nhau chưa được bao lâu, Bùi Tuyệt hướng đến máy ảnh giơ lên hai ngón tay nhìn thế nào cũng đều thấy rất khôi hài. Càng khôi hài hơn là cũng trong bức ảnh này trên một bên mặt Bùi Tuyệt còn mọc lên một cục mụn thanh xuân, còn có một dòng tra tấn tâm hồn từ Baidu. Đây là ai? Lục Dĩ Ngưng, cô một giây cũng không nghĩ ngợi, trực tiếp ấn xóa. Cũng may bình thường Lục Dĩ Ngưng không thích selfie lắm, ảnh chụp cùng với Bùi Tuyệt càng là ít càng thêm ít, rất nhanh đã xóa xong hết. Trên bục giảng phía, trước thanh âm giáo sư trầm thấp chậm rãi, lại thêm Lục Dĩ Ngưng nghe không hiểu ông đang giảng cái gì, tác dụng thôi miên tạo ra hiệu quả rất rõ rệt, còn chưa hết một tiết học cô đã nhoài người ra bàn ngủ thiếp đi. Tiếng chuông nghỉ giữa giờ và tiếng người xung quanh đi lại cũng không thể đánh thức được cô, ngược lại người phía trước trong lúc vô tình quay đầu lại thoáng nhìn thấy cô gái ở chéo phía sau đang nằm bò trên bàn chỉ lộ ra non nửa khuôn mặt nhẹ nhíu mày. Nửa phút sau, Đường Mộ Bạch em gái cậu. Cậu mù hả? Lục Cảnh Hành nhìn cô gái mặc váy trắng trong bức ảnh, một dòng chữ đánh đến nước chảy mây trôi liền mạch lưu loát, khẳng định không phải đâu. Cách chương,